Phàm nhân tu tiên, chương 1864, lại gặp lại huyền thiên chi bảo tàn phiến, góc truyện audio.com, chân chính bảo vật, kim đạo hữu khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, tại hạ trong tay đúng là có vài món bài danh khá cao trên hỗn độn vạn linh bảng, giá trị của thông thiên linh bảo bình thường không thể so sánh bằng, nhưng ngươi cho rằng lão phu nỡ lấy ra chỉ để đổi lấy minh hà chi nhũ sao? Lão già cười lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt. Ha ha, tại hạ cũng là nói vậy thôi, hư linh huynh nếu cảm thấy không muốn thì thôi vậy. Bất quá nghe nói đạo hữu trước lúc bế quan tựa hồ tìm được một kiện cực phẩm bảo vật, nghe nói cùng huyền thiên chi bảo có quan hệ, kim mỗ nguyên bản muốn nhân cơ hội này kiến thức một phần. Kim diễm hậu lộ ra vẻ tiếc nuối. Huyền thiên chi bảo, thanh nguyên tử nghe vậy cũng có chút động dung. Hừ, ngươi kể ra cũng tin tức linh thông. Bất quá chỉ là một miếng huyền thiên chi bảo tàn phiến, chứ không phải là một kiện huyền thiên chi bảo. Nếu kim diễm đạo hữu đã nói ra, lão phu không đem ra thì có chút không phải, để ta lấy ra cho các vị thưởng lãm. Hư linh lão giả hai mắt nhíu lại, còn kim diễm hậu cùng thanh nguyên tử chợt động cùng nhìn nhau cười thâm ý. Quả nhiên như thế, hôm nay ta Khương huynh được mở rộng tầm mắt. Tại hạ tuy rằng khổ tu đến nay, chắc đây là lần đầu tiên được nhìn thấy huyền thiên chi bảo. Kim diễm hậu mừng rỡ nói. Lão phu năm đó thật đã từng thấy qua một lần huyền thiên chi bảo tế ra uy lực, nhưng là lúc ấy pháp lực không cao, hơn nữa khoảng cách khá xa. Đối này chân chính huyền thiên chi bảo, đồng dạng chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhưng nghe nói, phù du tộc nhân ở phong nguyên đại lục đại tộc hẳn là có một kiện chân chính huyền thiên chi bảo làm chấn tộc chi bảo. Thanh nguyên tử trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn vẻ. Về phần Hàn Lập nghe nói huyền thiên chi bảo trong lòng chợt động, ánh mắt đang nhìn đám bảo vật trên không, cũng quay lại nhìn hướng về phía lão giả. Bản tộc đích xác có một kiện huyền thiên chi bảo, nhưng này bảo vật đó từ rất lâu rồi đã giao cho một vị cấp thánh linh trong bản tộc, ngay cả ta cũng chỉ có thể theo hình dáng mà tạo ra một bản họa đồ để nghiên cứu. Chân chính huyền thiên chi bảo cả linh giới cũng bất quá chỉ có hơn 10 món mà thôi. Khả năng sinh ra huyền thiên chi vật tại linh giới cũng chỉ được như thế là cực hạn. Lão giả thản nhiên nói, bỗng nhiên hai tay trà sát nhất thời phát ra âm thanh muộn hưởng, một đoàn hồng quang lập tức ở giữa hai tay hiện lên. Ở trong hồng quang, hiện ra một kiện lư hương gì đó, mặt ngoài gồ ghề, bên ngoài thấy có từng đoàn kim sắc phù văn như ẩn như hiện, ngoài ra nó còn được khảm một cái đồ án quái thú chưa bao giờ trông thấy, tựa như đầu ưng mình ngựa mà cũng tựa như đầu heo mình dao, tuy thế đồ án trông như thiếu khuyết đôi nhiều chỗ nên mang vẻ rất tàn tạ. Hàn Lập ba người không chần chừ, ánh mắt nhìn lên vật vừa xuất hiện, trên mặt thần sắc khác nhau. Đây là huyền thiên chi bảo tàn phiến. Kim Diễm Hậu nhìn vật trong ánh hồng quang, ánh mắt mơ hồ có chút hoài nghi. Thanh Nguyên Tử cũng khẽ cau mày. Hắc hắc, nhị vị đạo hữu tu vi cảnh giới các người cũng như ta, làm thế nào lại có thể bị hình dáng bên ngoài làm cho hồ đồ. Lão xem thấy hai người có chút bộ dáng không tin, không cảm thấy tức giận, ngược lại ha ha cười, đột nhiên chìa một ngón tay hướng lư hương nhẹ nhàng bắn ra. Đường một tiếng thanh thúy vang lên, lư hương rung lên, bên ngoài thân kim văn sáng bừng lên, đồng thời mấy đồ án trên lư. Góc truyện audio.com, hương cũng nhấp nháy hồng quang, những phần bị tàn phá không trọn vẹn được hồng quang bù đắp lại hoàn toàn. Ngón tay lão giả chợt động, bắn ra một chỉ thứ hai. Phanh một tiếng, lúc này kim sắc phù văn ở mặt ngoài lư hương tán loạn mất đi, hóa thành vô số điểm màu vàng bao quanh lư hương, cùng lúc những đồ án hung thú kia chợt vặn vẹo đứng lên giống như chúng từ bên trong lư hương mà chui ra. Cùng lúc đó có một cỗ thiên địa chi lực đáng sợ bỗng nhiên từ trong lư hương tản ra, tạo thành một sức ép kinh khủng bao phủ toàn bộ gian đại sảnh. Hàn Lập sắc mặt hơi đổi, dưới linh áp đáng sợ đó vẫn đứng thẳng. Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu hai người tuy rằng vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhưng khi lư hương phát sinh dị tượng cũng cảm thấy hứng thú. Đây là kiện huyền thiên linh bảo tàn phiến được ta vô tình tìm thấy tại một chiến trường cổ xưa ở sâu trong man hoang thế giới. Về sau ta phải hao phí rất nhiều tài lực luyện chế lại một lần nữa mới có thể khu xử nó. Vừa rồi mới nó mới chỉ hiển lộ ra 1/10 uy lực, nếu phát ra toàn bộ uy năng thì cũng không dưới 10 loại thông thiên linh bảo đầu tiên trên hỗn độn vạn linh bảng đâu. Lão giả vận pháp quyết thu lại, một tay vung lên thu lư hương lại đắc ý nói. Chỉ là một cái bảo vật đã hỏng mà còn có uy lực như vậy, không biết huyền thiên chi bảo chân chính sẽ đáng sợ như thế nào. Tạo hóa của hư linh thật không nhỏ à, có bảo vật này trong người, đến lúc độ kiếp nắm chắc thêm 1-2 phần nữa. Thanh Nguyên Tử tán thưởng nói, hắc hắc, hy vọng như thế đi. Bất quá khi phi thăng độ kiếp không dễ dàng chút nào, tại linh giới trước kia cũng có người độ kiếp, đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành độ kiếp, nhưng tỷ lệ người vượt qua thật là thấp đến đáng thương.